yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 39, lấy lòng ngừa, góc truyện audio.com. Sau việc gặp gỡ kia, Song Tử Hùng mang một tâm trạng vui vẻ về nhà. Vừa về trước cửa, đã nhìn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ đang đứng đợi hắn trước cửa. Trên miệng không ngậm được nụ cười, hắn liền nhăn hết hàm răng ra mà cười te tóe. Nhã Dung thấy tâm trạng của chồng bà ta vui một cách kỳ lạ có chút cau mày không hiểu. Song Mẫn Uyên sau sự kiện kia vẫn còn mơ hồ chưa nhận định được rằng cô ta đường đường là một đại tiểu thư của Nhã gia, vậy mà giờ đây lại lồi ra một người chị cùng cha khác mẹ. Dù rằng tối hôm đó, được mẹ kể rõ sự tình nhưng đến nay vẫn chưa chấp nhận được điều đó nên mặt còn tỏ rõ thái độ giận hơn. Gạch dưới vợ yêu, bảo bối, hai người đang chờ ta à? Sớm nhìn ra sắc mặt hai người kia không tốt mấy ngày nay ông đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư để dỗ dành hai người này. Hôm nay coi vậy đã đỡ hơn rồi. Gạch dưới ba, Song Mẫn Uyên không phản ứng gì nhiều chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nhã Dung cũng giãn mặt ra một chút với sự nịnh nọt này của lão chồng chăn hoa này, nhưng bà vẫn chưa muốn nguôi giận đâu nên không trả lời, nhẹ nhàng cho ông một cái liếc rồi quay đầu đi vào. Từ lúc này, Song Tử Hùng có chút nhớ lại. Ngày trước Ngọc Vân lúc nào cũng cung kính, dù ông làm sai điều gì bà cũng chưa bao giờ trách mắng lấy một câu tâm trạng ông không tốt liền làm mọi cách cho ông vui lại. Nhưng với người vợ này, ông hoàn toàn ngược lại, có nhiều lúc nhớ lắm nồi canh hầm do chính tay Ngọc Vân làm nhưng mà lại không bao giờ được ăn, sai đầu bếp làm lại không giống nhưng chẳng dám lên tiếng. Gạch dưới vợ yêu, em hôm nay vui chứ? Nuốt xuống suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng đến bên Nhã Dung dỗ dành. Bà ta lúc này lòng thật sự đã mềm rồi nhưng mà vẫn tỏ vẻ mặt chán ghét không thèm quan tâm kia. Gạch dưới ai nha, vợ à, em càng giận càng đẹp, nào để anh nhìn khuôn mặt giận đáng yêu của em xem nào. Sống với nhau 18 năm, hắn ta thừa biết tính nết của Nhã Dung, bà ta từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều cho nên cứ nhận lỗi mặt dày một chút bà ta sẽ ngu ngốc cho qua ngay. Dưới cái hành động nịnh này của Song Tử Hùng nó luôn luôn hiệu quả, quả thật hắn ta vừa nói xong bà ta không nhịn được mà cười một cái. Tâm trạng của Song Mẫn Uyên cũng không khá hơn mẹ cô ta bao nhiêu, nhưng mẹ đã tha thứ thì cô ta liền tha thứ. Gạch dưới nói, anh đi đâu? Nhã Dung tâm tình tốt lên, quay sang hỏi Song Tử Hùng, mặt con lưu lại chút chán ghét. Gạch dưới anh ý hả? Anh đi kiếm thứ gì đó mà khiến hai người quan trọng nhất cuộc đời anh tha thứ cho anh, miệng của hắn ta trơn tru biết bao, ngày đó Nhã Dung rơi vào tay hắn cũng chính vì cái miệng này. Gạch dưới hai người quan trọng của anh. Là ai, dù lòng biết đáp án, nhưng vẫn cứ hỏi như vậy. Gạch dưới thì hai người một lớn một nhỏ trước mặt anh đây chứ ai, hắn đưa mắt nhìn hai người đang trước mặt. Sau đó thuận tay lấy trong túi ra hai chiếc hộp thật đẹp, mở nó ra miệng lại thành than. Gạch dưới vật nhỏ à, vật nhỏ. Ta đây có hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta, hôm nay ta phải thức khuya dậy sớm để đi kiếm nhà ngươi về tạ lỗi với hai người phụ nữ này nhưng thật buồn thay họ vẫn không tha thứ cho ta, phải làm sao đây vật nhỏ à. Xem ra thành lý của ta coi như là vứt bỏ ta, xin lỗi hai người đã không thể để hai người nằm trên bàn tay xinh đẹp của hai người trẻ rồi, thôi ta thì ta đem mi vô sọt rác vậy. Mắt nhìn hai chuyện nhận được đặt trong hai chiếc hộp tinh xảo kìa, miệng không ngớt những lời trơn tru dụ ngọt. Gạch dưới không cho vứt, mẹ con, góc truyện audio.com, đồng thanh la lên, mắt của Nhã Dung và Song Mẫn Uyên từ đầu đã không rời khỏi hai chiếc hộp đó rồi, lại còn nghe lời than thân trách phận của người đàn ông kia, tâm trạng nhũng lại nghe bị vứt bỏ. Hai người họ làm sao cam lòng nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đẹp mắt kia bị bỏ vào thùng rác được chứ, cuộc đời này thứ mà họ yêu thích nhất đó là trang sức. Trăm lần ngàn lần, đường về người đàn ông kia từ bao nhiêu năm nay dụ như vậy mà luôn luôn hiệu quả. Song Tử Hùng biết rõ chiêu này luôn luôn hữu dụng, nghe âm thanh kia đồng thanh la lên ông đã biết mình đã giải quyết xong vấn đề. Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi. Hai tay từ hai chữ thập về phía hai người phụ nữ đó, nụ cười trên môi của họ thật không thể tắt bởi vì trên hai chiếc nhẫn là tên của họ được điêu khắc rất độc lạ, xem ra thứ này là có một không hai khiến họ không thể nào không hài lòng. Cách chương.